Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1060, độc chiến song hoàng. Thí thiên tổ ba người, thần quan Robinson, Tyron, người sẽ không phải ngu đến mức coi là bằng vào bốn người bọn họ đến liền có thể thay đổi toàn bộ. Cục diện a, nhìn lấy cái kia vừa nói vừa cười, mày may không cảm giác được áp lực. Đem bọn hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến quân vương điện mọi người. Kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bọn họ không nghĩ tới đều bây giờ cục diện này Tyron đám người này lại còn dám vừa nói vừa cười. Lộ ra đến vô cùng bình tĩnh thong dong. Đem bọn hắn cho hoàn toàn không nhìn. Ha ha. Cái này có thể liền khó nói chắc. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Ngẩng đầu lên nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Long. Miệng bên trong truyền ra cười yếu ớt thanh âm. Bây giờ theo thí thiên tổ ba người cùng thần quan Robinson bốn người đến. Mà lại thực lực bọn hắn đạt được toàn diện đề bạt. Thật muốn đánh bắt đầu. Tyron Lam Phong bọn họ có thể nói là hoàn toàn không sợ. Phải biết. Tại đối phương bát ma cấp cường giả bên trong, Nguyệt Ma Phong Kình cùng Ác Ma Đích Cất bây giờ có thể là người một nhà. Chỉ cần bọn họ tìm đúng cơ hội giống như vong linh kiếm khách Hắc Mặc đồng dạng trong nháy mắt giết. Chết một tên cùng cấp bậc cường giả, như vậy cục thế đem trong nháy mắt nghịch chuyển. Mà lại trọng yếu nhất là chiến thần Ares cũng không còn cách nào mạnh mẽ đâm tới. Để cho thư thần thí thiên đối phó giải quyết. Đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người nhẹ nhõm không ít. Dù sao trừ Lam Phong, bên này bất luận kẻ nào đối đầu chiến thần Ares đều muốn không có phần thắng. Gia hỏa này biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực sớm đã vượt qua bát ma cấp. Đã như vậy tiếp xuống thì để cho các ngươi cảm thụ một chút thống khổ cùng tuyệt vọng đi. Nghe được, Lam Phong lời nói, kiếm hoàng Mihawk thần sắc băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Động thủ. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Đại chiến toàn diện bạo phát. Sở hữu liên minh cường giả đều là hướng về Tyron bọn họ vây công mà đến. Ares giao cho ta tới đối phó. Thư thần thí thiên càng là một bước phóng ra. Dẫn đầu hướng về chiến thần Ares chạy đi. Hắn muốn rửa sạch lần trước chiến bại sỉ nhục. Tử thần Đơ Lút giao cho ta. Vương Tiểu Xuất cũng là hướng về tử thần Đơ Lút nổ bắn ra mà ra. Đã như vậy cửu tinh thương ma Nicola thì giao cho ta tới đối phó đi. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cũng là tại lúc này mở miệng cười. Về phần Hắc Long, Minh Vương Hâu, trí tuệ chi thần Emma Lervin, ẩn Long Tô Việt Phượng, đại thiếu bọn người cũng là tại lúc này riêng phần mình tìm kiếm lấy khi nào đối thủ. Kịch liệt đại chiến tại lúc này rốt cục mở màn. Oanh, Lam Phong thân hình như điện, toàn thân khí thế bạo phát, giống như một đầu gào thét nộ long trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Nhanh như thiểm điện hướng về đài cao trên cùng kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma bất ngờ mà đi. Ven đường những nơi đi qua, không người có thể ngăn trở. Từng người thủ vệ trực tiếp bị Lam Phong quyền đầu oanh thành thịt muội. Bạch. Vẻn vẹn trong nháy mắt hắn bắt đầu từ tầng thứ 5 chiến đấu trận xuất hiện tại tầng thứ 8. Chiến trên đấu trường, thẳng tắp mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia ngồi tại trên bảo tọa lười biếng chú lấy bình thường. Kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma, hai vị, không khỏi quá mức nhàn nhã a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Tyron, ngươi vậy mà dám một mình giết tới nơi này. Bản hoàng thật là bội phục ngươi dũng khí. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk cười nhạt một tiếng. Ánh mắt tùy ý địa liếc một chút phía dưới cái kia kịch liệt vòng chiến. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bớt nói nhiều lời, hiện tại có thể nói cho ta biết Tần Dương hạ lạc a. Lam Phong quyền đầu nắm chặt, trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ở ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết phân thượng. Như vậy bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết Lang Vương Tần Dương Hạ Lạc tốt. Ngươi có thể muốn nghe kỹ cho ta. Hắc Ma đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Từ thị nữ trong tay tiếp nhận đưa tới khăn tay chà chà khóe miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tyrion Lam Phong, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Lang Vương Tần Dương hắn đã chết. Chết tại luân hồi luyện ngục bên trong. Thế nào? Đáp án này ngươi còn hài lòng không? Oanh! Lam Phong không có trả lời. Một cỗ không che giấu chút nào. Không chút nào ngăn chặn sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn hai mắt biến thành băng lãnh. Một cổ trích nhiệt khí lãng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng. Làm cho phiến thiên địa này nhiệt độ đều trong lúc lặng lẽ lên cao. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thật vất vả xông đến nơi đây. Sau cùng đạt được lại là dạng này đáp án. Mà từ kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma phản ứng đến xem. Lam Phong tin tưởng Hắc Ma bọn họ chỉ sợ cũng không có lừa gạt mình. Tần Dương thật có khả năng đã chết thảm tại luân hồi luyện ngục bên trong. Đã như vậy các ngươi phải đi cùng hắn chôn cùng đi. Cảm nhận được thể nội cái kia gần như mất khống chế bạo tẩu năng lượng. Lam Phong ngẩng đầu lên một đôi mắt hổ nhìn thẳng kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Theo hắn lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn bỗng nhiên phát hạ. Toàn thân giống như có hư vô hỏa diễm đang thiêu đốt. Giống như một đầu hỏa diễm cuồng sư. Mang theo bôn lôi như hổ lực lượng hướng về Hắc Ma cùng kiếm hoàng bất ngờ mà đi. Chỉ là Tyrion không cần hai người chúng ta động thủ. Truyền đi chẳng phải là khiến người chê cười. Kiếm hoàng, tiểu tử này giao cho ta tới đối phó liền tốt. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk đang muốn đứng dậy. Nhưng là Hắc Ma lại là vung tay lên. Miệng bên trong truyền ra cuồng ngạo thanh âm. Đông, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thân ảnh như điện. Tựa như hóa thành một đầu hắc sắc ma long, toàn thân phóng thích ra tối hắc sắc ma diễm. Tay phải mang theo quyền đầu hung hăng nghênh tiếp Tyrion Lam Phong cái kia đập tới giận quyền. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang cực lớn tới. Oanh xùy, chấm ngoặc kép, theo cả hai quyền đầu chạm vào nhau. Một cỗ hủy diệt thiên địa năng lượng thì là lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán mà ra. Đem chung quanh hết thảy đều đốt cháy trở thành hư vô. Lam Phong cái kia bao hàm phẫn nộ nhất kích quân nộ chi quyền vậy mà liền như thế bị Hắc Ma cho. Cứng rắn đỡ được, công kích bị ngăn trở. Lam Phong thần sắc băng lãnh, trong mắt hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Khiến cho thân thể của hắn khuếch tán mà ra hư vô hỏa diễm từ từ trở nên thực thể hóa. Nhìn về phía trước cái kia thần sắc bình tĩnh, một mặt cười lạnh Hắc Ma. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng sát cơ. Cánh tay lắc một cái. Một cỗ càng thêm cường đại mà bằng bạc lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn lan tràn mà ra. Bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Quân nộ về sau. Thiên nộ buông xuống. Oanh! Tại Lam Phong cái kia bị vảy rồng màu xanh bao vây trên nắm tay. Gần như thực chất lửa giận thì là ầm vang ở giữa dâng lên mà ra. Phảng phất cái này lửa giận đem nhóm lửa hết thảy vạn vật. Đốt cháy cả phiến thiên địa. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Hắc Ma sắc mặt không khỏi biến đổi. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Tay phải hắn cánh tay chính là bị lửa giận thôn phệ. Cả người trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.